Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 257, ngươi liền gọi Lưu Ly đi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, liên quan tới kia hai đóa hoa. Chúng ta nói chuyện đi. Tô Tầm tận lực để ngữ khí của mình lộ ra thành khẩn. Trên mặt lộ ra thành thật tiểu lang quân chuẩn hóa mỉm cười. Mèo, đại hắc miêu nâng lên móng vuốt chỉ trên kệ cá nướng. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn nói, trước dùng cá nướng đến biểu thị thành ý của ngươi, mai mập mạp hấp tấp cầm một con cá nướng tới. Đến, miêu gia, ngài mời dùng cơm. Không rõ ràng tính tình huống khác hạ không cần loạn xưng hô. Dễ dàng gây mâu thuẫn. Tô Tầm nói với Mai Mập Mạp. Mai Mập Mạp như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó cầm cá nướng hướng đại hắc miêu sau lưng quấn đi. Xoay người, cúi đầu, muốn xác định một chút là nam vẫn là mẫu. Mèo, trông thấy hắn động tác này. Đại hắc miêu trong nháy mắt xù lông. Một cái đuôi văng ra ngoài. Ba, Mai Mập Mạp tròn vo thân thể bay ra ngoài. Pia chít chít một tiếng quẳng xuống đất. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Mặc dù không thấy được. Nhưng ta bây giờ có thể xác định. Đây là vị miêu nãi nãi. Tô Tầm, ngươi vì cái gì luôn luôn ưu tú như vậy? Bất quá, Neko Mimi cái gì? Thật cực kỳ để người hưng phấn ai. Cái kia. Không muốn phản ứng hắn. Hắn khi còn bé trong nhà nghèo. Hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Hắn 3 tuổi liền đi ra ngoài chăn trâu. Đầu bị móng trâu dẫm qua. Tô Tầm chỉ trên đất Mai Mập Mạp. Nhìn xem đại hắc miêu nói. Đại hắc miêu nghe thấy lời này. Cặp kia Lưu Ly trong mắt sắc mặt giận dữ đánh tan không ít. Nhìn về phía Mai Mập Mạp ánh mắt mang theo mấy phần đồng tình. Nguyên lai là cái kẻ ngu, Mai Mập Mạp. Người mịa nó đầu óc mới bị bỏ đá qua. Quảng cáo, Tô Tầm lại từ giá nướng trên gỡ xuống một con cá nướng đưa cho Đại Hắc Miêu. Đến, tùy tiện ăn, Đại Hắc Miêu cúi đầu. Trực tiếp một ngụm liền nuốt xuống. Nhãn tình sáng lên. Lại nâng lên móng vuốt chỉ giá nướng trên còn lại cá nướng. Lấy nàng hiện tại hình thể. Như vậy một đầu cá còn chưa đủ cho nàng nhét kẽ răng đâu. Tô Tầm lại đem còn lại mấy con cá toàn bộ cống hiến ra ngoài. Mắt thấy đại hắc miêu sau khi ăn xong. Mới lên tiếng. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi sao? Mèo. Đại hắc miêu cao ngạo nhẹ gật đầu. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Tầm, đuôi vung qua vung lại, nhân loại ngu xuẩn, xem ở những cái kia cá phân thượng, bản đại vương ban cho ngươi một cái cùng ta giao lưu thời cơ. Hy vọng ngươi có thể trân quý, Tô Tầm chỉ trên vách đá hai đóa lưu ly bạch lan hoa. Nhìn xem đại hắc miêu hệ so sánh mang hoạch nói, ngươi biết kia hai đóa hoa có làm được cái gì sao? Mèo, đại hắc miêu cao ngạo dương lên đầu. Sau đó lắc đầu, nàng không biết, nhưng bản năng nói cho nàng. Kia hai đóa hoa đối nàng rất hữu dụng. Cho nên nàng mấy năm này một mực trông coi kia hai đóa hoa. Thẳng đến đêm nay thành thục nở rộ. Tô Tầm có chút im lặng. Người mịa nó không biết còn kiêu ngạo như vậy làm gì. Mù chữ là một kiện rất đáng được tự hào sự tình sao? Ở trong lòng nhà rãnh hai câu, Tô Tầm tiếp tục lắc lư, thật có lỗi, dùng từ không thích đáng, là tiếp tục thuyết phục, ta muốn kia hai đóa hoa là vì mình đại lượng bồi dưỡng. Sau đó luyện chế đan dược, ta có con hồ ly, liền là ăn loại đan dược này sau đó sớm hóa hình. Đại hắc miêu nghe thấy lời này con mắt tách ra một vòng quang mang. Vừa mới nàng liếc mắt một cái thấy ngay tiểu bạch bản thể. Ngay từ đầu tưởng rằng chỉ hóa hình đại yêu. Để nàng có chút ít sợ. Cho nên chỉ dám ở trên vách núi nhe răng tuét miệng thị uy. Kết quả về sau phát hiện đó chính là cái hàng lởm. Căn bản không dám cưỡng ép động thủ đi hái tiêu. Nàng nguyên bản còn không hiểu. Một con hóa hình đại yêu vì sao lại cố kỵ nàng. hiện tại mới xem như biết được đáp án. Nguyên lai chỉ là ăn đan dược sớm hóa hình, cũng không có hóa hình đại yêu thực lực. Có loại đan dược này, không có một con yêu sẽ không động tâm. Tô Tầm vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Chỉ cần ngươi đem Tiêu Nhường cho ta, ta cam đoan luyện chế ra tới đan dược sẽ cùng ngươi chia sẻ. Mèo, đại hắc miêu lắc đầu. Nàng mới không có ngu như vậy đâu. Nhân loại luôn luôn không thể tin. Tô Tầm lộ ra một vòng nụ cười. Ngươi không tin có thể cùng ở bên cạnh ta. Dạng này liền không sợ ta chạy. Đại hắc miêu nghe vậy lộ ra vẻ suy tư. Trong mắt đảo lia lịa. Tại ngươi đi theo ta trong khoảng thời gian này, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Cá nướng không hạn lượng cung ứng. Còn có cái khác các món ăn ngon a, heo sữa quay, thịt vịt nướng loại hình. Tô Tầm thuần thiện dụ dáng vẻ cực kỳ giống một cái dùng bánh kẹo lừa gạt tiểu hài tử hỗn đàn. Đại hắc miêu cổ họng phun trào. Cực kỳ tâm động. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy cái này nhân loại sẽ không hào tâm như vậy. Trên trời cũng sẽ không rớt đĩa bánh xuống tới. Tô Tầm đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, một số thời khắc ngươi cũng cần là ta cung cấp trợ giúp. Tỉ như tại địa hình phức tạp địa phương, ngươi muốn tạm thời cho phép ta ngồi cưỡi đi đường. Đại hắc miêu nghe thấy lời này thật không có cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại là yên tâm không ít. Này mới đúng mà, điều kiện như vậy phong phú, khẳng định tất có toan tính. Nếu là Tô Tầm điều kiện gì đều không nhắc, nàng ngược lại cảm thấy có âm mưu. Hết thảy đều là Tô Tầm phía trước làm nền thật tốt. Cho nên nhiều khi, lời giống vậy, câu nói đổi một chút vị trí lại nói ra, kia mang tới hiệu quả liền khác nhau rất lớn. Mai mập mạp trợn mắt hốc mồm. Vẫn là đại ca sáo lộ sâu, cướp người ta linh hoa, còn muốn cho người ta theo bên người làm thú cưỡi. Quả thực là nát nho, một bụng ý nghĩ xấu. Hơn nữa nhìn cái này miêu yêu dáng vẻ rõ ràng là ý động. Mai mập mạp thở dài, vật nhỏ vẫn là tuổi còn rất trẻ, không đi ra xã hội, không biết đến lòng người hiểm ác a. Ngươi cho rằng hắn chỉ là hiện tại cưỡi ngươi sao? Chờ hóa thành hình người, hắn còn phải cưỡi ngươi. Không chỉ có ban ngày cưỡi, ban đêm cũng phải cưỡi. Mai mập mạp thề, hắn chỉ là sinh lòng cảm khái, tuyệt không phải hâm mộ, tuyệt đối không phải. Đại hắc miêu cao ngạo ngẩng lên đầu không nhúc nhích, không cự tuyệt, cũng không đồng ý. Tô Tầm hiểu ý cười một tiếng. Biết vật nhỏ này ngạo kiều đây, làm sao có thể chủ động cúi đầu. Cho nên hắn cực kỳ thức thời đưa bước lên bậc thang. Mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Chấm, xin ngươi nhất định phải đáp ứng thỉnh cầu của ta. Rốt cuộc ta còn muốn đi tìm kiếm hai loại khác vật liệu. Trong núi sâu, đường núi nhiều gian khó. Nếu là không có ngươi, sợ là chúng ta nửa bước khó đi à. Quảng cáo. Mèo, đại hắc miêu rất hài lòng. Nhẹ gật đầu. Đã ngươi đem bản đại vương nói đến trọng yếu như vậy, lại xem ở ngươi rất có thành ý phân thượng, bản đại vương liền cố mà làm đáp ứng ngươi đi. Tô Tầm trong lòng nhà rãnh một câu. Chết ngạo kiều. Mai mập mạp thở dài. Xong, xong, lại một cái bị dao động què. Yêu quái này đại nhân đều là chuyện gì xảy ra? Một điểm giám hộ yêu trách nhiệm tâm đều không có. Sao có thể đem hài tử phóng tới bên ngoài chạy khắp nơi đâu? Nhìn xem, không phải sao? Đơn thuần tiểu yêu tinh liền bị nhân loại tà ác cho lắc lư sao? Con mèo này chỉ nhìn cặp mắt kia liền biết chủng loại bất phàm. Hắn cũng muốn nghiêu bức như vậy lập lòe về sau còn có thể biến thành Nekomimi tọa kỵ a. Hâm mộ, để mai mập mạp hoàn toàn thay đổi. Người có danh tự sao? Tô Tầm nhìn xem đại hắc miêu hỏi. Đại hắc miêu sững sờ. Sau đó meo một tiếng. Lại kiêu ngạo giơ lên đầu. Tốt a, Tô Tầm xem hiểu. Gia hỏa này vô danh tự. Tô Tầm nhìn xem nàng cặp kia một con xanh nhạt một con nhạt con mắt màu xanh lam. Nói. Con mắt của ngươi rất đặc biệt, tựa như lưu ly hổ phách. Chúng ta gặp nhau lại là bởi vì kia hai đóa lưu ly bạch lan hoa. Không bằng về sau ngươi liền gọi lưu ly đi. Đại hắc miêu nhãn tình sáng lên. Tốt a, bản đại vương liền cố mà làm tiếp nhận ngươi cái này nhân loại người hầu lấy danh tử. Tô Tầm chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đối diện con kia mèo chết, đã đơn phương đem mình thu làm người hầu. A, nông thôn mèo. Không kiến thức, lưu ly đi, cái này cái quỷ gì danh tử. Vừa tranh mai mập mạp cười nhạo một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Tô Tầm liếc mắt, người cái này năng lực phân tích. Đáng lo a, là lưu ly. Không phải lưu ly đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.